Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28: Đối giới đều không có. 2. Uy, uy, bên tai liên tục truyền đến mấy đạo cho ăn âm thanh. Hạ Vãn An mới ý thức tới thanh âm là từ đỉnh đầu của mình vang lên. Nàng lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Vừa mắt trước nhìn thấy chính là một bộ váy dài kim sắc, tại đèn thủy tinh chiếu xuống chói lóa mắt. Bất quá càng chói lóa mắt là người tới gương mặt kia, cũng là Hạ Vãn An còn tính là quen thuộc khuôn mặt. Hạ Vãn An nhìn nàng chằm chằm 2 giây, liền nhớ lại tới tên của nàng, Tần Thư Giản. Lần trước tại Kim Bích Huy Hoàng trong bao xương, nàng chỉ là xa xa quét nàng một chút. Bây giờ gần nhìn, nàng không thể không nói, nàng thật không hổ là một năm nay hồng biến đại giang Nam Bắc đứng vững thứ nhất tiểu hoa đán người. Hình dạng dáng người là thực sự tốt, chỉ là quá gầy, gầy nhìn qua lại so với nàng số tuổi thật sự muốn mọc tốt mấy tuổi. Tần Thư Giản thấy Hạ Vãn An nhìn mình, liền không có nói nữa, khóe môi giơ lên cười. Đối với mình tướng mạo 10 phần tự tin, mặc cho Hạ Vãn An dò xét chính mình. Bất quá, nàng bày ra tới tư thế, duy trì vũng liền bất quá 2-3 giây. Hạ Vãn An liền thu hồi ánh mắt, phảng phất khi nàng người không tồn tại, ngay cả ý lên tiếng đều không có. Tần Thư Giản nhìn xem thu hồi ánh mắt Hạ Vãn An, không thể tưởng tượng nổi nháy nháy mắt. Nàng luôn luôn đối với mình tướng mạo rất tự tin, có rất ít người nhìn nàng về sau có thể không xem thêm một hồi. Nữ nhân này, Tần Thư Giản thấy Hạ Vãn An phảng phất khi nàng người không tồn tại. Đừng nói mở miệng, lại nhiều liếc nhìn nàng một cái ý tứ đều không có. Nàng nhíu nhíu mày lại mở miệng, ngữ khí trừ vừa mới ngạo mạn bên ngoài còn nhiều thêm một chút bất mãn. Huy, huy, ngươi nghe được ta đang cùng ngươi nói chuyện sao? Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi người này làm sao không có chút nào biết tôn trọng người đâu? Không thấy được người ta nói chuyện với ngươi sao? Hạ Vãn An trầm mặc. Được rồi, ngươi thích nói, ta cũng không tâm tình nghe ngươi nói. Ta mặc kệ ngươi là thế nào nhận biết Kinh Niên ca. Ca. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, mời ngươi về sau cách ta Kinh Niên ca ca xa một chút. Hạ Vãn An trầm mặc như trước, thích Kinh Niên ca ca người có rất nhiều, nhưng là mỗi một cái Kinh Niên ca ca đều không để vào mắt. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi hôm nay bồi tiếp Kinh Niên ca ca tới tham gia một lần tiệc tối. Lần trước tại Kim Bích Huy Hoàng ngồi ở Kinh Niên ca ca bên người, ngươi liền có hy vọng tiếp cận Kinh Niên ca ca. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Ngươi cùng Kinh Niên ca ca mới nhận biết mấy ngày nha? Ta cùng Kinh Niên ca ca đều biết 1 năm. Ngươi có biết hay không, Kinh Niên ca ca đối ta tốt bao nhiêu? Ta phim hắn đầu tư, ta trong phim ảnh đồ trang sức tất cả đều là hắn tài trợ. Cho nên ngươi lấy cái gì so với ta? Ngươi lại cảm thấy hai chúng ta, Kinh Niên ca ca sẽ càng coi trọng ai một chút? Hạ Vãn An vẫn là trầm mặc. Ta hôm nay nói với ngươi lời nói, ta hy vọng ngươi cũng nhớ kỹ. Ta hiện tại là ôn tồn cùng ngươi đàm. Nếu như ngươi lại trêu chọc ta Kinh Niên ca ca, ta cho ngươi biết, lần sau ta khẳng định để ngươi chịu không nổi. Lời ta nói, ngươi cũng đã nghe chưa? Tần Thư Giản một cái nhân khí thế 10 phần nói nửa ngày lời nói. Mà trên ghế salon Hạ Vãn An nửa ngày đều không có động tĩnh. Nàng luôn cảm giác mình giống như là bị người xem thường. Liền vừa nói chuyện, một bên vươn tay ra đẩy Hạ Vãn An. Ngươi là câm điếc sao? Nửa ngày đều chen không ra một chữ. Hạ Vãn An thân thể lung lay một chút, suýt nữa đổ vào trên ghế salon. Bất quá rất nhanh liền bị nàng ổn định. Sau đó nàng một bên ngáp, một bên mở to mắt, có chút mờ mịt nhìn về phía Tần Thư Giản. 3 giây về sau, nàng giống như là nhớ tới là thế nào một chuyện,